Vỏ bọc thiên thần, chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rắc rối, một, tin đồn hot boy cho S.S. Miss ngồi chung mà còn là con gái lan truyền đi khắp trường versus tốc độ ánh sáng. À nhầm, âm thanh, em, đến tai fan club của, bộ ba hoàng tử, T.G, bộ ba hoàng tử, cơ đấy, bọn hắn, sao, Gato AK, T.G, hơ, ảo tưởng sức mạnh AK chú em, thật KO thể tha thứ. Xa xa, leader của FC tức giận hét lên. Vậy làm sao đây? Chiêu hỏi, như cũ thôi, dằn mặt nó. Kari trả lời thay, gằn giọng ba chữ cuối. Thế là ba con rắn độc trụng đầu lại xì xào bàn tán, miệng cười gian xảo. T, G, nói chi dậy? Cho T, G nghe versus ba à, mày lượn đi cho NC nó trong. T, G, muốn NC trong thì các cô miss phải lượn chứ sao lại nói tôi. Mặt ngây thơ vô tội. Bà à, tức nghẹn học, GTNV, Nguyễn Thị Thùy Sa, Sa Sa, là S, Silver IQ 2 chữ số tiểu thư của một công ty khá lớn tải. Là loại ngu nhưng cứ thích tỏ ra nguy hiểm, thâm độc, hại người là giỏi. Dạng người đẹp dao kéo, còn hơn cả Phi Thanh Vân, thích hắn, Lý Mỹ Chi, Chiêu cũng là S, IQ 2 chữ số nốt, con gái của một thẩm mỹ viện lớn. Tính y hệt con Sa Sa, bạn thân nên nó thế, mặt mày chát cả tấn mỹ phẩm, người mùi mắc muốn ói. Tích Jun, Huỳnh Ngọc Khả Ly, Kari, S Nốt, IQ 2 chữ số luôn, con gái lớn của CTI nội thất khá nổi tiếng. Bạn bè nên tính như nhau, dùng dình trước kim, sáng hôm sau, nó khoác ba lô trượt ván đi học mắc lơ luôn tình trạng ùn tắc giao thông do chính mít gây ra. Có người phải đi bệnh viện vì thiếu máu, có người lạc tay lái đâm thẳng vô cột điện co ân. Đờ như cây cơ, mơ mơ màng màng, lay hoài cô tình. Vừa đến trường, nó toát mồ hôi hột mặt tái mét. Trước cổng Tiazi, là một, đội huân hùng hậu, có cả nam lẫn nữ, thà là fan của năm, ân, ai, cũng, BT, là, ai thì nó cô NS làm gì. Nhưng trên tay, đội huân, là băng rôn ghi fan club của Gen Baby đáng yêu, năng động. Bỗng một hector dây nữ chỉ về hướng nó, hét lên. Gen kia, thôi xong, nó than thầm rồi trượt ván versus tốc độ cực nhanh, đằng sau là cả đoàn ân. Chạy theo mắt gần bắt kịp nó đang trượt ván miss sợ chứ. Thật xui xẻo cho nó vì sân trường rất rộng mắc lớp nó tận tầng 3 nên còn lâu miss đến the C lớp. Bỗng nó quay lại cười tỏa nắng, nháy mắt một cách còn. Khuyến mãi, thêm nụ hôn gió cực manly. Dầm, tiếng tụi con gái ngất mặt hạnh phúc còn tụi con trai thì sững lại tự nhiên muốn. Cay dù ai cũng bi thi nó là C cái. Hành động đó còn ảnh hưởng ra xung quanh khiến MN chết đứng. Thế là nó ung dung, thoải mái BC vào lớp. Vừa vào lớp thì, úi cha, lạnh quá, nó hét lên khi có một lon coca lạnh áp vào má. Ân, cầm lon NC là, Min đi, Gen uống đi, chạy nãy giờ chắc mệt lắm, cảm ơn, nó cười rạng rỡ làm Min đi đỏ mặt, chỉ những ai siêu cấp đẹp trai, khiến Min đi có cảm tình thì Miss làm nhỏ đỏ mặt đờ si thôi, vậy là hiểu nó. Handsome, cỡ nào rồi chứ, tự nhiên nó thấy sống lưng lạnh lạnh, quay lại thì thấy ông anh yêu vấu mặt đen xì dù BT nó là C, gái 100. Thế là nó nảy ra ý định trêu ổng một lần cho vui. Gen giỏi thật đó, là C, copper, nhưng mới vào đã có FC rồi. Mindy vui vẻ, cảm ơn, mắc bạn câu ngại khi nói chuyện versus một C như mình AK. Dù sao bạn cũng là P Platinum, mắc, nó, cô có chuyện đó đâu. Bọn mình làm bạn versus những ân, tốt cô phân biệt giàu nghèo. Lần này Kara lên tiếng, AK mình là Lee Karam, bạn có thể gọi mic là Kara. Quên mất, Mick là Kasuagi Misako, gọi Mick là Mindy nha. Mindy giờ Mick sực nhớ ra Mick chưa giới thiệu, còn bạn thì bọn Mick BT rồi. Vậy ta làm bạn nhắc bỏ qua luôn mấy cách gọi khách sáo đi. Nó, ok, Windy, em, Kara đồng thanh, mấy ân, dễ thương quá AK, nó bẹo má Kara, hôn cái chuột vô má Mindy làm hai nàng đỏ mặt. Lần này nó nhìn run thấy anh tối sầm mặt thì phì cười trông yêu cực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba nàng về chỗ tám xuyên lục địa, tới tận lúc cô giáo vào lớp nó Miss cảm thấy thiếu thiếu liền quay sang hỏi hai con bạn. Hay, hai tên còn lại đâu rồi? Ý mí là Ken, em, Kin Aka, Kara, Ken, Kin, nó, trời, họ mắc Miko Biti Aka, Ken là tên ngồi cạnh Mi tên thật là Vương Gia Kỳ. Còn cái tên trẻ con là Kin tên thật là Han Kiêu Bin. Nhân tiện luôn cái cục băng kia là Dương Hạ Thiên Minh, gọi là Jun. Mindy ngạc nhiên rồi kể một lèo. Vậy họ đâu, nó, hai, chập nữa rùi họ tới thôi. Kara thở dài nói, vừa dứt lời thì, dầm cách chương,